Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, vững vàng như ta. Người biết ác mộng mảnh vỡ sao? Salvatore đồng dạng bưng lấy một ly hồng trà, ngồi ở chung kỳ đối diện, cái kia luôn là buồn ngủ, có thức đêm tạo thành dày đặc quầng thâm hai mắt vi vi mở ra. Thấp kêu lên, nghe nói, chỉ là nghe nói. Đông lạnh nước cảng buôn bán bên ngoài hoạt động bị cấm chỉ. Rất có thể không phải là bởi vì cùng phương Bắc lẫm Đông công quốc mâu thuẫn trở nên gay gắt nguyên nhân, mà là vì đông lạnh nước cảng bị người nguyền rủa. Ngoặc kép chấm chấm, cụ thể nói một chút. Trung kỳ trong nội tâm nhảy dựng, truy vấn, cái dạng gì chớ chú? Là ai bỏ xuống chớ chú? Nói là chỗ nào đó bị nguyền rủa nói như vậy. Lúc trước hắn tự nhiên là sẽ không tin, nhưng lúc trước hắn cũng đã biết được, thế giới này siêu phàm lực lượng đều là từ chớ chú cấu thành. Thậm chí tận mắt chứng kiến gặp chớ chú phản phệ người kết cục. Như vậy, nếu như nói một chỗ khu đều bị nguyền rủa, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Là một vị ngụy thần, Salvatore cũng giảm thấp xuống thanh âm, như là lo lắng quấy nhiễu đến cái gì đồng dạng. Chân chính thần, thần, Trung Kỳ lặp lại cái từ này, trong nội tâm nhảy dựng, tuy không biết ngụy thần cùng chính thần chênh lệch, hoặc là nói khác nhau là cái gì, nhưng mình trả lại chui vào dai, liền liên lụy đến loại này đại lão, luôn là để cho hắn có chút hoảng hốt, mẹ của ngươi, vì cái gì, chính mình chỉ là tùy tiện tìm cái mã giáp quá độ một chút, liền liên lụy đến phiền toái như vậy sự tình. Cụ thể mà nói, chính là chỉ cần có người tại có thể thấy được đông lạnh nước cảng trong phạm vi. Đọc lên hoặc là mặc niệm vị kia ngụy thần danh tự. Liền sẽ bị kéo vào đến trong cơn ác mộng. Salvatore chậm rãi nói, ta không nói cho ngươi hắn thần chức. Chính là lo lắng ngươi hội vô ý thức ở giữa nghĩ đến cái này danh tự. Mà kiềm nén không được chính mình. Theo bản năng đem nó niệm đi ra. Đây là một bộ từ nhiều ác mộng mảnh vỡ cấu thành mê khóa. Liên tỏa của nó đặc tính là tái diễn. Cũng chính là, nếu như từ trong cơn ác mộng chết đi, sử dụng mất đi trong cơn ác mộng sở hữu ký ức. Bắt đầu lại từ đầu, tại nông tầng ác mộng khá tốt, nhưng nếu như tại vô ý thức ở giữa rơi vào đến tầng sâu trong cơn ác mộng, tỷ lệ tử vong sử dụng bỗng nhiên tăng lên. Trung quy ngươi cũng không biết ngươi đã lặp lại bao nhiêu lần đồng dạng sai lầm. Sử dụng rất dễ dàng ở bên trong hãm vào vô hạn tử vong tuần hoàn. Thẳng đến ngươi bị nguyền rủa hoàn toàn ăn mòn. Biến thành không khống chế được quái vật thôi. Tuổi trẻ trấn trưởng hít một hơi thật sâu. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Ngân tước sĩ giáo sẽ phái người đi tới đây. Chính là vì tinh lọc nơi này ác mộng. Bởi vì vậy ác mộng vô pháp dung nạp nhiều người tiến nhập. Bất luận giáo hội phái tới mấy người, tại chính mình trong cơn ác mộng đều chỉ hội có bản thân một người. Vì phòng ngừa có người chết ở trong ác mộng, biến thành ác mộng chất dinh dưỡng, cho nên giáo hội chỉ phái một người qua. Hắn chính là Louis giáo sĩ. Hắn mặc dù chỉ là một vị bình thường nhất giáo sĩ, thậm chí không tính là cha cố, nhưng hắn trên thực tế là bạch ngân chi thủ xuất thân đại hành giả. Có phong phú tinh lọc ác mộng kinh nghiệm. Hắn muốn ở trong ác mộng tiến hành ít nhất 300 lần hữu hiệu tinh lọc. Mới có thể đem tất cả ác mộng suy yếu. Đem liên tỏa chặt đứt. Cho nên hắn đi tới đây mục đích chủ yếu. Không phải là vì ở chỗ này cổ vũ mậu dịch hay là cấp mọi người trị liệu thương thế. Chức trách của hắn chính là không ngừng tiến nhập nông tầng ác mộng. Hoàn thành tinh lọc về sau lập tức trốn ra, là vô cùng công tác nguy hiểm. Salvatore nói đến đây, ngáp một cái, ôm chén mút một ngụm nhỏ hồng trà. Cường điệu nói, mà ta sẽ đi tới đây, chính là vì khống chế bí mật này không truyền ra ngoài. Một phương diện, là đúng mọi người sinh mệnh an toàn phụ trách. Một phương diện khác, cũng là vì Jean-Louis tư giáo sĩ sẽ không liều mạng tinh lọc sau một khoảng thời gian. Lại phát hiện nơi này ác mộng đang tại trở nên càng ngày càng mạnh. Cũng chính là, Louis giáo sĩ là bị phái tới cầy phó bản sao? Salvatore không nhìn thấy, Trung Kỳ biểu tình trở nên hơi có chút cổ quái. Lúc trước hắn vẫn còn ở buồn rầu chuyện này. Nếu như các người chơi đi đến đông lạnh nước cạn, nhưng nơi này không có phó bản cho bọn hắn soát. Tinh lực tràn đầy, các người chơi có thể hay không ồn ào xảy ra chuyện gì? Chung quy người nơi này là thực ít. Bên ngoài cũng không có cái gì quái vật có thể để cho bọn họ giết. Hơn nữa Trung Kỳ cũng không cách nào xác định NPC có hay không có thể giao cho người chơi một ít nhiệm vụ gì gì đó. Nếu để cho người chơi tiến vào trò chơi, lại chỉ có thể làm gì chút việc nhà nông, bộ bắt cá, che phòng ở gì gì đó. Cái này mê vụ đại lục còn không bằng đổi tên kêu hướng tới sinh hoạt máy mô phỏng, được rồi. Hiện tại là tốt rồi. Trung Kỳ ý định, nếu như các người chơi tinh lực tràn đầy, liền trực tiếp đem bọn họ ném đi đánh yêu cầu cao bản. Jun M là có thể dưỡng thành nha. Bất quá Trung Kỳ đối với một chuyện khác rất là hiếu kỳ. Thậm chí lòng mang cảnh giác. Ngoặc kép chấm chấm. Học trường, vậy ngươi tại sao phải đem nó nói cho ta biết chứ? Bởi vì đông lạnh nước cảng không cần hai vị trấn trưởng nha. Chủ phải chịu trách nhiệm tinh lọc ác mộng chính là Louis giáo sĩ. Ta vừa không có thánh quang. Ở trong ác mộng cũng không cách nào khiến cho sử dụng pháp thuật. Ta tiến vào có thể làm gì nha? Lời nói không dễ nghe. Chức trách của ta cũng chính là tại Louis giáo sĩ không khống chế được hoặc là tử vong. Cho Vương Đô ghi phong thư thỉnh cầu trợ giúp mà thôi. Salvatore cười tủm tỉm nói. Đó có thể thấy được tâm tình của hắn rất tốt. Cũng chính là, lĩnh chủ đại nhân ngươi tiếp nhận phần này công tác về sau. Ta muốn hắc tháp, tiến giai bạch ngân, Trung Kỳ nhất thời nội tâm lộp bộp một chút. Người con mẹ nó không phải là muốn trơn trượt a? Si bụng ta ra bụng người. Trung Kỳ nhất thời bắt đầu hoài nghi. Salvatore có phải hay không phát hiện cái gì to lớn nguy hiểm, cho nên mới tìm cơ hội muốn chạy trốn. Thấy được Trung Kỳ tự hồ có chút không quá vui lòng. Salvatore lập tức nói. Ta cũng không phải lập tức liền muốn ly khai. Tại ta trước khi đi, người có thể bất cứ lúc nào cũng là sang đây xem sách của ta. Người nếu như xem không hiểu, cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là nói với ta. Ta năm đó dù sao cũng là cấp cao nhất, còn tưởng là qua cấp trưởng, dạy ngươi hẳn là còn là không thành vấn đề. Này trả lại không sai biệt lắm. Nghe vậy, sắc mặt của Trung Kỳ trở nên đã khá nhiều. Dù sao hắn cũng không phải chân chính John Hoan. Jiren, nếu quả thật ra không giải quyết được vấn đề lớn, thật sự không được bỏ chạy đường. Cùng tương lai nguy hiểm so sánh, bây giờ có thể cầm đến chỗ tốt mới là tối thật sự. Quan trọng nhất là, hắn rốt cục tới có thể thấy được một ít sách, hy vọng có thể tại Salvatore nơi này bù lại một chút. Thế giới này thưởng thức, dựa vào hành động cùng người giao lưu. Trung Kỳ cũng là rất mệt a. Vì vậy Trung Kỳ rất nhanh liền đồng ý. Ngươi về sau có tính toán gì hay không? Trung Kỳ về sau lại mở miệng hỏi. Nhìn xem Trung Kỳ kia mong đợi và nhiệt thành ánh mắt, Salvatore ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên tựa đầu nữ mở. Ta hẳn sẽ tại hắc tháp đợi thật lâu a. Ta nghĩ trực tiếp tại hắc tháp công tác, làm cái giáo sư giáo sách, có rảnh còn có thể làm chút nghiên cứu, rất an nhàn. Nói đến đây, hắn liếc qua Trung Kỳ, khe khẽ thở dài. Đương nhiên, nếu như Vương Đô thế cục tiếp tục loạn hạ xuống, ta đoán chừng hắc tháp cũng an nhàn không được quá lâu. Một khi chiến tranh bạo phát, hắn về sau lời không có nói tiếp. Nhưng Trung Kỳ cũng không có hỏi tới. Vương thất quyền kế thừa, lẫm đông công quốc cao tầng vấn đề, còn có cái kia để mắt tới đông lạnh nước cảng ngụy thần. Những sự tình này tất cả đều quấn giao cùng một chỗ. Trung Kỳ càng là xâm nhập, càng cảm giác chính mình thế đơn lực bạc. Về sau tiến giai nghi thức, khả năng muốn đã làm phiền ngươi. Học trưởng, Trung Kỳ đứng dậy, rất nghiêm túc nói với Salvatore. Salvatore chậm rãi gật đầu. Cái kia mệt mỏi hai mắt vi vi mở ra. Cảnh cáo nói, người trước đi xem một chút sách, điều chỉnh một chút trạng thái a. Tiến giai nghi thức cần ở trong ác mộng tiến hành. Ta đi trước Louis chỗ đó muốn một ít tư liệu, cho ngươi tổng kết một chút cái kia ác mộng mấy cái yếu điểm. ngàn vạn nhớ rõ, không muốn làm chuyện dư thừa. Vạn nhất ngươi rơi vào tầng sâu ác mộng, ai cũng không cứu được ngươi, hiểu chưa? Không có vấn đề. Trung Kỳ gật gật đầu, phi thường khẳng định đáp, ta chắc chắn sẽ không tay ti tiện. Người khác cũng nói hắn vững vàng giống như tòa phòng ngự tháp. Chắc hẳn chính mình nên là một cái vô cùng vững vàng người. Trung Kỳ đối với chính mình đánh giá một mực rất có bức số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.